Thái Cổ Chí Tôn 348 chương 3474 Triệu Trạch lập tộc đem Thái Sơ yêu thú nhìn một lần. Mạc Thanh Vân xác định nội tâm suy đoán. Lúc này những này Thái Sơ yêu thú cùng đằng sau thế giới yêu thú hoàn toàn là giống nhau như đúc. Đạt được kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng vừa nghi ngờ. Thầm nghĩ, đã những này yêu thú là giống nhau, chẳng lẽ Hồng Mông Vũ Hải phía sau cửa thế giới liền là trong truyền thuyết Thái Sơ thiên giới sao? Ý nghĩ này xuất hiện, quả thực đem Mạc Thanh Vân cả kinh không nhỏ. Nếu quả thật như hắn đoán được đồng dạng, chuyện này coi như khó lường. Kể từ đó, tạo hóa đại lục tựu cùng Thái Sơ thiên giới tương liên, gián tiếp cùng hắn thân thể liền cùng một chỗ. Bất kể là phải hay không, xem ra cần phải đem tất cả tiếp ra. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn tựu có một cái quyết định, muốn để rời đi đại gia tạo hóa đại lục. Gặp Mạc Thanh Vân lâm vào trầm tư, Dương Túc Hình mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Coi là Mạc Thanh Vân do dự phải chăng mua sắm Thái Sơ yêu thú. Dương Túc Hình thăm dò tính hỏi. Mạc công tử, ngươi là băng tuyết cô nương, băng vũ cô nương mang tới. Giống như ngươi đối Thái Sơ yêu thú có hứng thú, ta có thể cho ngươi một chút ưu đãi. Nghe được Dương Túc Hình, Mạc Thanh Vân suy nghĩ bị kéo lại. Nói, đa tạ Dương công tử hảo ý. Ta tạm thời không muốn mua sắm Thái Sơ yêu thú. Ta bỗng nhiên nghĩ đến còn có việc xử lý, liền không tiếp tục quấy rầy ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tựu hướng phía địa cung đi ra ngoài. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân vội vã rời đi, Hắc Băng Tuyết cùng Hắc Băng Vũ vội vàng đuổi theo. Gương mặt xinh đẹp bên trên chất đầy hiếu kỳ. Các nàng xem được đi ra, Mạc Thanh Vân là thật rất gấp, giống như gặp chuyện đại sự gì. Thanh Vân tộc đệ, chuyện gì xảy ra? Ngươi như vậy vội vã trở về đi vào Mạc Thanh Vân bên người. Hắc Băng Vũ một mặt quan tâm hỏi. Hắc Băng Tuyết dù chưa mở miệng cũng là như thế. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, Dương Túc Hình biểu lộ sững sờ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Hơi sững sờ về sau, Dương Túc Hình tựu theo sau. Nói, Mạc công tử, ngươi là băng vũ cô nương cùng băng tuyết cô nương tộc đệ, cũng chính là bằng hữu của ta. Gặp được phiền toái gì có thể cùng ta nói một chút, có lẽ ta có thể giúp đỡ một chút công việc. Gặp Dương Túc Hình nói như vậy, Mạc Thanh Vân hơi lo nghĩ. Nói, Dương công tử, ngươi có thể hay không tìm cho ta đến một chút liên quan tới Thái Sơ thiên giới thư tịch? Nghe được Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, Dương Túc Hình biểu lộ cứng đờ, trên mặt hiện ra vẻ làm khó. Dương Túc Hình hơi do dự một chút, hắn liền đối với Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Nói, việc này mặc dù có một ít khó khăn, nhưng ta hội sẽ tận lực thay ngươi tìm kiếm. Còn như có thể tìm tới bao nhiêu, ta không cách nào cam đoan với ngươi. Đa tạ Dương công tử. Đạt được Dương Túc Hình trả lời, Mạc Thanh Vân cảm tạ gật đầu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân ba người ngay tại Dương Túc Hình đưa tiến dưới theo Thái Sơ Nguyên Phủ bên trong rời đi. Theo Thái Sơ Nguyên Phủ bên trong ra, Mạc Thanh Vân đối Hắc Băng Vũ hai nữ hỏi. Hai vị tộc tỷ, ta nghĩ tại tổ địa bên trong tìm một chỗ, dàn xếp thoáng cái của ta một chút tộc nhân. Không biết chỗ nào tương đối thích hợp ngươi tộc nhân? Hắc Băng Vũ hai nữ một mặt kinh ngạc, hiếu kỳ lại không hiểu nhìn xem Mạc Thanh Vân. Tại các nàng nhận biết bên trong, Mạc Thanh Vân đi vào Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc tựa hồ không có mang người nào tới. Mặc dù hai nữ trong lòng rất không minh bạch, nhưng Hắc Băng Vũ nghĩ nghĩ, vẫn là đối Mạc Thanh Vân nói. Hoàng Mạch tổ địa bên trong thế lực rắc rối phức tạp, ngươi như nghĩ ở đây thành lập gia tộc, sợ rằng sẽ bị rất nhiều người đối địch. Mà lại, ngươi mới tới nơi đây căn cơ bất ổn. Ta để nghĩ ngươi như nghĩ thành lập gia tộc, không muốn tại Hoàng Mạch tổ địa bên trong chọn địa phương. Nghe xong Hắc Băng Vũ, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, trong lòng có một chút dự định. Lúc này, Hắc Băng Tuyết đi theo nói bổ sung, ta biết một chỗ tương đối thích hợp ngươi thành lập gia tộc. Chỗ nào? Mạc Thanh Vân hiếu kỳ hỏi. Hắc Băng Tuyết hoạt bát cười một tiếng, nói, tại Hoàng Mạch tổ địa mặt tây nam có một mảnh hoang vu đầm lầy. Nơi đó còn nhân tích hiếm thấy. Nếu là ngươi ở nơi đó sáng tạo gia tộc, định sẽ không có người tiến đến quấy rầy. Ngoài ra, nơi đó tuy là một mảnh đầm lầy, nhưng các loại tu luyện linh thảo cũng rất phong phú, đối với lập gia tộc rất có trợ giúp. Nghe được Hắc Băng Tuyết Kiều nói này, Mạc Thanh Vân lập tức sinh ra hứng thú, nói: "Ở nơi nào? Mang ta đi nhìn một chút." Tốt, Hắc Băng Tuyết gật đầu ở phía trước cho Mạc Thanh Vân dẫn đường. Hắc Băng Tuyết nói kia phiến đầm lầy cũng không phải là đặc biệt xa, ba người chỉ dùng 7 canh giờ tựu đuổi tới. Lăng đứng ở đầm lầy trên không. Mạc Thanh Vân đó có thể thấy được mảnh này đầm lầy diện tích cực quang. So với thiên hồn đại lục cũng không nhỏ bao nhiêu. Nơi này không tệ, đơn giản nhìn thoáng qua phía dưới đầm lầy. Mạc Thanh Vân tựu lộ ra hài lòng biểu lộ. Nói, mảnh này trong đầm lầy tài nguyên tu luyện cùng yêu thú đều vô cùng phong phú, có thể để tộc nhân tiến hành tu luyện cùng lịch luyện. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh khẽ động, hướng phía trong đầm lầy bay vào. Tại trong đầm lầy phi hành một hồi, Mạc Thanh Vân đi vào một chỗ nước cạn bên trên. Trong này tích tương đối rộng, khô mát. Nơi này không tệ, ngay ở chỗ này tu kiến đi. Chọn tốt tu kiến gia tộc địa điểm, Mạc Thanh Vân không có vội vã gọi gia tộc nhân, mà là bắt đầu ở bốn bố trí trận pháp. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Hắc Băng Vũ cùng Hắc Băng Tuyết gương mặt xinh đẹp bên trên đều là hiện ra kinh ngạc chấn kinh. Nói: "Thanh Vân tộc đệ, ngươi thế mà còn hiểu đến trận pháp, đã từng nghiên cứu thoáng cái." Mạc Thanh Vân khiêm tốn trả lời, lo nghĩ, lại nói: "Hai vị tộc tỷ, làm phiền ngươi trở về một chuyến, để Tương Lang Tà cùng Tiền Vô Lượng lại tới đây." Tốt, đối với Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, Hắc Băng Vũ hai nữ sảng khoái đáp ứng. Tùy theo, hai nữ tựu theo đầm lầy rời đi, thay Mạc Thanh Vân truyền lời cho Tương Lang Tà hai người. Tiếp cận một cái thời gian, rất nhanh liền đi qua. Ước chừng tại nửa cách trước, Mạc Thanh Vân bố trí hộ phủ đại trận trên cơ bản đã hoàn thành. Mà tạo hóa đại lục bên trong tộc nhân cũng tại thời điểm này rời ra, bắt đầu ở chỗ nước cạn bên trên tu kiến phủ đệ. Bây giờ chỗ nước cạn bên trên đã không còn là một mảnh hoang vu, mà là xây dựng từng tòa phủ đệ, phi thường náo nhiệt. Nhìn xem dạng này một màn, Hắc Băng Vũ cùng Hắc Băng Tuyết đều là một mặt chấn kinh, cảm thấy có một chút khó có thể tin. Các nàng cũng không nghĩ tới Mạc Thanh Vân lại mang theo nhiều như vậy tộc nhân ở bên người. Các nàng càng thêm hiếu kỳ, Mạc Thanh Vân những này tộc nhân đều để hắn giấu ở địa phương nào. Chỉ là Mạc Thanh Vân chưa hề nói, các nàng cũng không có hỏi nhiều. Thanh Vân tộc để trăm năm một trận chiến, thời gian nhanh đến, chúng ta trở về đi. Hắc Băng Tuyết tính toán một ít thời gian, nàng đi đến Mạc Thanh Vân bên người, nhắc nhở một tiếng. Nghe được Hắc Băng Tuyết nhắc nhở, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, liền đi bàn giao Mạc Hồng Thiên bọn người. Đem hết thảy giao phó xong, Mạc Thanh Vân tựu cùng Hắc Băng Vũ tỷ muội rời đi. Tương Lang Tà cùng Tiền Vô Lượng thì lưu lại. Có Tương Lang Tà thủ hộ, Mạc Thanh Vân đối đại gia an toàn, không có chút nào lo lắng. Còn như Hương Thanh Y, bởi vì còn đang bế quan bên trong, thì là vẫn tại tạo hóa đại lục bên trong. Thái Cổ Chí Tôn 348 chương 3475 tiến vào chiến trường Hắc Vu Tinh nơi ở. Lúc này trăm năm một trận chiến muốn bắt đầu. Mạc Thanh Vân còn không có trở về. Hắc Vu Tinh mấy người đều một chút sốt ruột. Hắc Vu Tinh mấy người trong lòng lo lắng lúc, Ám Vô Liệt mấy người đến. Hắc Vu Tinh trưởng lão. Mạc Thanh Vân người Ám Vô Liệt ánh mắt liếc nhìn một chút bốn. Không nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh. Hắn đối tựu Hắc Vu Tinh hỏi đến. Nghe được Ám Vô Liệt lời như thế, Hắc Vu Tinh sắc mặt lãnh trầm, không biết nên trả lời như thế nào. Nhìn thấy Hắc Vu Tinh nghẹn lời, Ám Vô Liệt trên mặt mấy người đắc ý, lập tức trở nên càng đậm mấy phần. Ám Dụ cười lạnh một tiếng. Nói: "Hắc Vu Tinh trưởng lão, cái này Mạc Thanh Vân sẽ không lâm trận bỏ chạy đi, nếu là như vậy, nhưng là muốn lọt vào tộc quy xử trí." ám dụ lời như thế, để Hắc Vu Tinh mấy người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Làm cho Hắc Vu Tinh mấy người kinh ngạc, ám dụ mấy người không có như vậy bỏ qua, mà là tiếp tục lao nhau. Giống như chỉ là Lâm Trận bỏ chạy còn tốt, liền sợ hắn cấu kết Quang Minh Thiên Thánh môn tộc. Cái này Mạc Thanh Vân tuy có tộc ta huyết mạch, nhưng dù sao một mực lưu lạc bên ngoài, ai biết hắn đối tông tộc có hay không lòng cảm mến. Không có lòng cảm mến ngược lại là việc nhỏ. Sợ là sợ huyết mạch của hắn có vấn đề. Chính là Quang Minh Thiên Thánh môn tộc âm mưu. Ám dụ mấy người càng nói càng đắc ý, càng nói càng thái quá, mũ khấu trừ đến càng lúc càng lớn. Nhìn xem ám dụ mấy người biểu hiện, Hắc Vanh sắc mặt khó coi. Trong khoảng thời gian này, liên quan tới Mạc Thanh Vân một chút làm việc, Hắc Băng Vũ hai nữ đều có hướng hắn báo cáo. Bởi vậy, đối với Mạc Thanh Vân lòng cảm mến vấn đề, hắn là tuyệt không lo lắng. Nếu như Mạc Thanh Vân đối ám Hắc Thiên Thánh môn tộc không có lòng cảm mến, hắn sao lại để tộc nhân ở đây định cư? Hắc Vanh nghĩ đến điểm này, sắc mặt của hắn tựu đen chìm. Đối ám Vô Liệt mấy người nổi giận nói: mấy người các ngươi câm miệng cho ta. Nếu là lại hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách lão phu đối với các ngươi không khách khí. Nhìn thấy Hắc Vanh nổi giận, ám Vô Liệt mấy người tựu trung thực. Bọn hắn dám đối Hắc Vu Tinh vô lễ, cũng không dám mạo phạm Hắc Vanh, khiêu khích Hắc Vanh nhẫn nại giới hạn thấp nhất. Bởi vì Hắc Vanh cùng Hắc Vu Tinh khác biệt, hắn chẳng những tu vi cao hơn, mà lại tuổi thọ của hắn sắp tới, cũng không sợ lại đắc tội người nào. Giờ phút này, tại mọi người đàm luận thời điểm, ba đạo nhân ảnh cực tốc bay gần. Trông thấy bay gần ba đạo nhân ảnh, Hắc Vu Tinh mấy người sắc mặt lập tức trở nên chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Mạc Thanh Vân ba người xem như chạy về, không có bỏ qua bách chiến một trận chiến thời gian. Các ngươi xem như trở về. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đi vào trước người, Hắc Vanh mừng rỡ cười một tiếng, nói: giống như ngươi không về nữa, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên. Chuẩn bị trực tiếp đi qua bắt người. Trăm năm một trận chiến đối ta cực kỳ trọng yếu, ta sao lại không tham gia? Đối với Hắc Vanh lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt giải thích một câu. Ánh mắt tựu nhìn về phía ám Vô Liệt mấy người, nói: mấy người các ngươi thật là nóng tình, thế mà cùng đi nghênh đón ta. Đã dạng này, các ngươi ngay ở phía trước dẫn đường đi. Mạc Thanh Vân lời nói xong tựu hướng sông ám Vô Liệt người nhà dương lên đầu, một bộ ra lệnh cho bọn họ ý tứ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, ám Vô Liệt mấy người sắc mặt lập tức trở nên xanh mét. Hứ ngươi đắc ý không được bao lâu, mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng ám Vô Liệt mấy người hừ nhẹ một tiếng, vẫn là ở phía trước dẫn đường. Thấy thế, Mạc Thanh Vân cũng không còn nói nhảm, đi theo đám bọn hắn cùng rời đi. Không bao lâu, mọi người đi tới một cái trước đài cao, giờ phút này bên trong đã đứng đầy. Mạc Thanh Vân một chút lướt qua, đứng tại dưới đài cao thanh niên, số lượng không kém qua tiếp cận vạn người. Không có gì bất ngờ xảy ra, những người này liền là giống như hắn, muốn đi tham gia trăm năm một trận chiến. Thanh Vân, Hắc Thiến cùng Hắc Lăng tựu làm phiền ngươi trông nom. Đem Mạc Thanh Vân đưa đến trước đài cao, Hắc Vu Tinh biểu lộ nghiêm túc, mở miệng thỉnh cầu lấy Mạc Thanh Vân. Nghe được Hắc Vu Tinh, Mạc Thanh Vân chỉnh trọng gật đầu, nói: hai vị tiền bối của ta tộc nhân phía bên kia, tuy có Tương Lang Tà hai người tại, nhưng mong rằng các ngươi trông nom thoáng cái. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, Hắc Vu Tinh trên mặt hiện hiện một chút không hiểu, không khỏi hướng Hắc Vanh nhìn lại. Hắn cũng không biết rõ Mạc Thanh Vân đoạn thời gian này tại trong đầm lầy sự tình. Đối với Hắc Vu Tinh không hiểu, Hắc Vanh không có lập tức giải thích. Hắc Vanh cũng là một mặt nghiêm túc cam đoan: ngươi tộc nhân phía bên kia, ngươi không cần đi lo lắng. Chỉ cần ta còn tại một ngày, tại ám Hắc Thiên Thánh môn tộc bên trong, liền không có dám tìm bọn hắn phiền phức. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mạc Thanh Vân gật đầu. Một lát sau, mấy người lại trò chuyện một phen, Mạc Thanh Vân tựu cùng tứ nữ tiến vào đám người. Mạc Thanh Vân năm người tới không lâu, mọi người liền bắt đầu xuất phát, tiến về hai tộc giao chiến chiến trường. Ba ngày sau, Mạc Thanh Vân đi theo mọi người cùng nhau đi tới một mảnh to lớn chiến trường trước. Đây là một mảnh to lớn phế tích, có lẽ là kinh lịch quá nhiều chiến đấu, nơi đây không gian đã gần đến hồ phá toái. Mạc Thanh Vân nhìn một cái, liền có thể tại chiến trường bên trong nhìn thấy một chỗ lại một chỗ vết nứt không gian. Ngoài ra, tại chiến trường kia chỗ sâu, còn có một cỗ hắc vụ, làm cho không người nào có thể thăm dò trong đó tình huống. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân đối chiến trong tràng hiếu kỳ trở nên càng thêm mãnh liệt. Thanh Vân tộc đệ, chúng ta đi lính thân phận bài đi. Mạc Thanh Vân dò xét chiến trường thời điểm, Hắc Băng Tuyết ở bên tai của hắn nhắc nhở lấy. Tùy theo, Mạc Thanh Vân tựu cùng tứ nữ cùng một chỗ tiến đến nhận lấy thân phận của mình bài. 9527 đem thân phận bài cầm lấy xem xét, Mạc Thanh Vân biết mình dãy số. Nhận lấy đến thân phận của mình bài, Hắc Băng Tuyết tựu đối Mạc Thanh Vân nói: Thanh Vân tộc đệ, tiến vào trong chiến trường về sau, trước đem thân phận bài luyện hóa, tuyệt đối không nên đưa nó làm mất rồi. Giống như làm mất rồi, chiến trường trận pháp đem không cách nào nhận ra ngươi, ngươi cũng đem không có cách nào rời đi chiến trường. Nghe xong Hắc Băng Tuyết, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, nói: U, V, Quy, Quy, Mơ, ta đã biết. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền bắt đầu luyện hóa thân phận bài. Một lát sau, đợi thân phận bài cấp cho hoàn tất, đại gia liền trước sau tiến vào bên trong chiến trường. Tiến vào chiến trường nội bộ, Mạc Thanh Vân liền phát hiện lực cảm giác của mình nhận lấy cực lớn hạn chế. Phát giác được tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân tự có một cái dự định. Đối bên người tứ nữ nói: Chúng ta lập tức xâm nhập chiến trường, cùng đại gia kéo ra cự ly. Nghe được Mạc Thanh Vân, tứ nữ trên mặt lộ ra không hiểu. Hắc Thiến nói: Mạc công tử, chúng ta cùng đại gia cùng một chỗ, chẳng lẽ không phải an toàn một chút sao? Chúng ta cùng đại gia tách ra, một khi gặp được Quang Minh Thiên Thánh môn tộc quá nhiều người, chẳng phải là hội sẽ càng thêm nguy hiểm. Hắc Băng Vũ tam nữ nghe vậy đều là nhận đồng gật đầu. Tại tứ nữ áng mắt dưới, Mạc Thanh Vân lắc đầu nói: Trên lý luận dạng này, thế nhưng là quá nhiều người, cũng liền không dễ dàng ẩn giấu đi, dễ dàng bộc phát đại quy mô chiến đấu. Chiến đấu quy mô quá lớn, ta đem không có cách nào bận tâm các ngươi tất cả mọi người. Bởi vậy chúng ta chia ra làm việc càng tốt hơn. Còn nữa, cái này giai đoạn thứ nhất không phải là vì giết địch, mà là vì sống sót, trở thành sau cùng 1000 người là đủ. Nghe xong Mạc Thanh Vân kiểu nói này, tứ nữ đều lộ ra hiểu rõ biểu lộ, minh bạch Mạc Thanh Vân ý tứ. Chỉ có thể tấn cấp cửa thứ hai là được, không cần thiết đi liều chết chém giết. Thái Cổ Chí Tôn 348 chương 3476 âm mưu xuất liên tục. Thanh Vân tộc đệ, vẫn là ngươi lý trí, không cùng chúng ta đồng dạng xúc động. Trước đó, chúng ta tham gia trăm năm một trận chiến, ý nghĩ đầu tiên liền là đi giết địch. Khó trách trước khi lên đường, tổ phụ để chúng ta nghe ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân giảng thuật, tứ nữ đều là bội phục. Bội phục Mạc Thanh Vân một phen, Hắc Lăng mặt lộ vẻ khó xử biểu lộ, nói: Chỉ là chúng ta làm như thế, có phải hay không có một chút tham sống sợ chết? Tất cả mọi người đi cùng Quang Minh Thiên Thánh môn tộc người chém giết, mà lại trốn. Nếu để cho người biết, khó tránh khỏi lại bởi vậy bị người chế xếu. Nghe Hắc Lăng lời như thế, Hắc Thiến chúng nữ đều trầm mặt, cũng sinh ra ý nghĩ như vậy. Nhìn xem chúng nữ biểu hiện, Mạc Thanh Vân lắc đầu nói: Các ngươi ý nghĩ như vậy, thật sự là rất bảo thủ mục nát. Lấy các ngươi mấy cái thực lực, xông đi lên lại có thể đánh giết mấy người 10 cái 100 cái vẫn là 1000 cái Quang Minh Thiên Thánh môn tộc thiếu những này thần vương, thần đế cảnh cường giả sao? Tại Mạc Thanh Vân một phen chất vấn dưới, chúng nữ đều rơi vào trầm mặc, không biết nên đáp lại ra sao. Mạc Thanh Vân dùng Quang Minh Thiên Thánh môn tộc cường đại, chết đến sấp xỉ 1000 thần vương cùng thần đế, hoàn toàn chính xác không có quá lớn ảnh hưởng. Không đợi chúng nữ mở miệng trả lời, Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, lại nói: các ngươi phải suy nghĩ kỹ. Hai vị tiền bối để các ngươi tham gia trăm năm một trận chiến, cũng không phải là trông cậy vào các ngươi giết nhiều người địch nhân, mà là để các ngươi đến trải qua. Mặt khác, nhìn xem các ngươi có thể hay không có chỗ kỳ ngộ để cho mình tu vi tiến thêm một bước. Nếu như các ngươi đột phá đến thần tôn cảnh, đây cũng không phải là thần vương cùng thần đế có thể thay thế. Đến lúc đó các ngươi tác dụng, nhưng so sánh giết một chút thần vương cùng thần đế mạnh hơn nhiều. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, chúng nữ lộ ra hổ thẹn biểu lộ, cảm thấy mình nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Mặc dù thuyết phục chúng nữ, nhưng Mạc Thanh Vân không có dừng lại, lại nhìn về phía Hắc Băng Tuyết hai nữ, nói: trước đó ta cùng Hắc Vanh tiền bối nói chuyện phiếm bên trong, biết được các ngươi là hắn tiểu bối bên trong thiên phú tu luyện cao nhất hai người. Về sau các ngươi mạch này còn trông cậy vào hai người các ngươi. Nếu các ngươi hai cái gặp được bất chắc, các ngươi mạch này chẳng phải là muốn xuống dốc. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, Hắc Băng Tuyết nhi nữ gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên tái nhợt. Điểm này các nàng thật không nghĩ tới, bây giờ trải qua Mạc Thanh Vân nhắc nhở, các nàng thật sự có một chút sợ. Hắc Phanh thọ nguyên đã không nhiều lắm, tối đa cũng tựu mấy chục năm trình độ. Bây giờ cùng Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc chiến đấu, Hắc Phanh còn một mực muốn đi cường giả chém giết, thọ nguyên hao tổn thì càng nhanh, khó đảm bảo kia một ngày Hắc Phanh tựu chết tại trong chiến trường. Nếu là Hắc Phanh vẫn lạc, các nàng hai người lại gặp bất chắc, bọn hắn nhất mạch nhưng là không còn rơi xuống. Thanh Vân tộc đệ, đa tạ nhắc nhở của ngươi, chúng ta biết. Thanh Vân tộc đệ, ngươi trực tiếp nói với chúng ta, tiếp xuống chúng ta làm thế nào? Đúng, chúng ta tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói làm cái gì, chúng ta thì làm cái đó. Minh bạch tình huống của mình, Hắc Băng Vũ hai nữ tựu lập tức tỏ thái độ. Hắc Thiến hai người mặc dù không có nói chuyện, nhưng theo nét mặt của các nàng bên trong cũng có thể nhìn ra các nàng ý nghĩ. Giờ phút này nội tâm của các nàng bên trong đã nhận đồng Mạc Thanh Vân thuyết pháp. Bọn hắn không đột phá thần tôn cảnh, giờ phút này đánh giết lại nhiều Quang Minh Thiên Thánh môn tộc người, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lại nói coi bọn nàng vừa đột phá thần vương cảnh tu vi, lại có thể giết được mấy người. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Nhìn thấy chúng nữ thái độ, Mạc Thanh Vân ánh mắt liếc nhìn một chút, liền mang theo chúng nữ nhanh chóng tiến lên. Mạc Thanh Vân năm người vừa mới rời đi, Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc cùng Quang Minh Thiên Thánh môn tộc người tựu tạo thành hai cái to lớn trận doanh. Xem hai phe này tư thế, song phương chiến đấu chính là hết sức căng thẳng. Giờ phút này Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc một phương ám dụ mấy người hội tụ vào một chỗ. Có thấy hay không Mạc Thanh Vân mấy người án vô liệt ánh mắt lướt qua đám người, thấy không có phát hiện Mạc Thanh Vân năm người, liền hỏi đến án dụ mấy người. Nghe được án vô liệt tra hỏi, án dụ mấy người đều là lắc đầu. Mấy người thương nghị một hồi, phát hiện Mạc Thanh Vân không thấy, sắc mặt của bọn hắn tựu khó coi. Bọn hắn còn đang suy nghĩ, chờ một lát song phương chém giết, để Mạc Thanh Vân tiến lên xung phong. Bây giờ chỉ chớp mắt công phu, Mạc Thanh Vân mấy người đã không thấy tăm hơi, cái này để bọn hắn kế hoạch thất bại. Tiểu tử kia thật quá xảo hoạt, hơi bất lưu thần liền để hắn trượt. Nơi này là hai tộc chiến trường, bọn hắn chiếm không được bao xa, sẽ để cho chúng ta tìm tới. Nghe Ám Vô Liệt mấy người nói chuyện, Ám Xà cùng Ám Long âm dương quái khí một tiếng, trên mặt treo đầy lấy vẻ băng lãnh. Nhìn trước mắt Ám Vô Liệt mấy người, Ám Hải U sắc mặt băng lãnh, nói: trước không muốn xà khác, Mạc Thanh Vân mấy người chạy mất, phải làm gì là cổ động đại gia cùng Quang Minh Thiên Thánh môn tộc khai chiến, vẫn là đi trước tìm kiếm Mạc Thanh Vân mấy người. Ám Vô Liệt lo nghĩ, nói: giờ phút này nếu là cùng Quang Minh Thiên Thánh môn tộc khai chiến, tất nhiên sẽ dẫn đến thương vong to lớn, thương vong quá lớn, đối với chúng ta tìm kiếm chiến trường bất lợi. Ám Hải U mấy người gật đầu tán đồng Ám Vô Liệt ý nghĩ. Ám Dụ lại là lắc đầu cười một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói: ta cảm thấy trước cùng Quang Minh Thiên Thánh môn tộc một trận chiến, đối với chúng ta thu thập Mạc Thanh Vân có cực lớn trợ giúp. Ám dụ lời như thế lối ra, Ám Vô Liệt mấy người nhãn tình sáng lên, nhao nhao sinh ra ý tò mò. Tại mọi người hiếu kỳ ánh mắt dưới, Ám dụ vẫn như cũ là một mặt cười lạnh. Nói, giờ phút này chúng ta cùng Quang Minh Thiên Thánh môn tộc một trận chiến. Mạc Thanh Vân mấy người không có ở đây. Vậy liền có thể coi như đào binh đối đãi. Giống như sâu truy cứu. Còn có thể nói bọn hắn là thông đồng với địch. Vừa tiến vào hai tộc chiến trường bên trong, hắn tựu đối trốn vào địa phương doanh địa. Người khác không ở nơi này, nói không phải theo chúng ta nói thế nào. Một khi đại gia có cái này quan niệm, bọn hắn muốn chống chế cũng khó khăn. Nghe xong Ám Dụ giảng thuật, Ám Vô Liệt mấy người trên mặt cũng hiện ra nụ cười âm lãnh. Ám Dụ chiêu này thật là quá độc ác. Ám Hải U nhìn thoáng qua Ám Dụ, gương mặt xinh đẹp bên trên tựu hiện ra xà hạt nụ cười. Nói, Ám Dụ, quả nhiên vẫn là ngươi âm hiểm nhất. Nghĩ ra được biện pháp là như thế âm hiểm. Chỉ là tập hợp ở đây người cũng chỉ có 8.000 ra mặt mà thôi, còn có hơn 2.000 người không tại. Nếu như bởi vậy định tội Mạc Thanh Vân 5 người, bọn hắn sợ rằng sẽ không phục, sẽ dính dấp bên trên cái khác 2.000 người. Đối với Ám Hải U lo lắng, Ám Dụ che lấp cười một tiếng. Nói, cái này còn không phải rất đơn giản sự tình. Vậy liền đem bọn hắn 2.000 người cùng tính một lượt bên trên. Toàn bộ cải lên đào binh tội danh. Hoặc là nói, Mạc Thanh Vân mang theo 2 người bọn họ 1.000 người trốn tránh, cứ như vậy tội danh chẳng phải thành lập. Nghe xong Ám Dụ lời như thế, Ám Vô Liệt đám người trên mặt đều lộ ra bội phục biểu lộ. Luận âm mưu dù gì dùng mánh khóe chiêu, mấy người bọn hắn tổng lại chỉ sợ đều chưa hẳn là Ám Dụ đối thủ. Ám Vô Liệt mấy người thương nhị xong, bọn hắn liền không lại trần chờ, tập hợp đại gia cùng Quang Minh Thiên Thánh môn tộc người khai chiến. Thái Cổ Chí Tôn 348 chương 3477 có mưu đồ hai tộc chiến trường chỗ sâu. Mạc Thanh Vân 5 người một đường đi nhanh, liên tiếp đi đường mấy canh giờ, rốt cuộc thoát khỏi tất cả mọi người. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân 5 người vừa dừng lại, từng đạo điếc tai tiếng vang liền từ phía sau bọn họ truyền đến. Nghe được cái này từng đạo tiếng nổ lớn, Mạc Thanh Vân mấy người biểu lộ kinh hãi, rất nhanh đoán được phát sinh cái gì. Hai tộc khai chiến, nghĩ không ra cách như thế xa cũng có thể cảm giác được hai tộc giao chiến. Xem ra bọn hắn tình hình chiến đấu rất kịch liệt. Kịch liệt như thế giao chiến tất nhiên sẽ có thật nhiều người vẫn lạc, không biết tộc ta sẽ vẫn lạc bao nhiêu người. Nếu như chúng ta không đi, chỉ sợ cũng phải vẫn lạc đi. Chúng nữ nói biểu lộ tựu có một ít thương cảm. Nhìn xem mặt lộ vẻ tự trách cùng thương cảm chúng nữ, Mạc Thanh Vân thần sắc không thay đổi. Nói, đã không đành lòng nhìn xem đồng tộc vẫn lạc, vậy liền mau sớm tăng lên tu vi, tranh thủ sớm ngày vì bọn họ báo thù. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, chúng nữ tự vứt bỏ trong đầu tạp niệm, ngầm hạ quyết định muốn thay tộc nhân báo thù. Mạc Thanh Vân nói tới nơi này, hắn nghĩ nghĩ, lại nói, cái này thiên địa rất lớn, có rất nhiều không biết bí mật. Tương lai các ngươi phải đối mặt địch nhân, không chỉ có riêng là Quang Minh Thiên Thánh môn tộc, có thể là đến từ cùng thần bí cường đại tồn tại. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, lập tức để chúng nữ mờ mịt, trong lúc nhất thời không có minh bạch hắn ý tứ. Tại chúng nữ trong lòng, một mực đem Quang Minh Thiên Thánh môn tộc xem như địch nhân. Tại trong mắt của các nàng, đây chính là Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc túc địch. Nhìn xem mặt lộ vẻ không hiểu chúng nữ, Mạc Thanh Vân cũng không tiếp tục nhiều lời. Thái cổ thiên giới sự tình, nói ra quá mơ hồ, vẫn là không nên cùng chúng nữ nói. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân mơ hồ cảm giác được cổ xưa thần tộc tựa hồ muốn xuất hiện. Giống như hắn tiết lộ quá nhiều tin tức, có thể sẽ gây nên cổ xưa thần tộc chú ý. Chuyện này với hắn là cực kỳ không ổn. Hắn bây giờ duy nhất ý nghĩ, cái kia chính là luyện chế ra thái sơ nghịch mệnh luân hồi đan, trợ giúp thiên linh lung khôi phục ký ức, để Long Hàm Yên chúng nữ trùng sinh. Chúng ta đi thôi, cùng chúng nữ nói chuyện. Mạc Thanh Vân tựu đi lên trước mặt, tiếp tục mang theo chúng nữ đi đường tiến lên. Nghe được Mạc Thanh Vân, chúng nữ vội vàng đuổi theo, nhanh chóng hướng chiến trường vương tiến đến. Lại qua mấy canh giờ, Hắc Băng Vũ tỷ muội hai người dừng bước, ngăn cản Mạc Thanh Vân ba người tiến lên. Nói, phía trước liền là chiến trường vực sâu khu vực. Một khi tiến vào phiến khu vực này, hoàn cảnh sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Thường xuyên lại có một chút cường đại hung linh, u hồn hoặc là tà linh xuất hiện. Loại trừ những này bên ngoài, còn có một số cường đại sinh linh thần bí xuất hiện. 300 năm trước, chúng ta từng ở chỗ này gặp được một cái sinh linh thần bí. Chỉ là thần đế sơ kỳ tu vi, lại lực chiến 10 vị thần đế hậu kỳ bất bại. Nghe Hắc Băng Tuyết giảng thuật, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, trong đầu bản năng nghĩ đến một đám người. Chẳng lẽ là bọn hắn sao? Mạc Thanh Vân hơi tưởng tượng, hắn tự lưu lại một cách tâm nhãn, chuẩn bị đến lúc đó cẩn thận quan sát một chút. Cùng Mạc Thanh Vân ý nghĩ khác biệt, Hắc Thiến hai nữ nghe vậy tự lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Hắc Thiến chớp chớp minh châu đôi mắt đẹp, nói: Băng Tuyết tộc tỷ, về sau thế nào? Cái kia sinh linh thần bí bắt lấy sao không có? Hắc Băng Tuyết lắc đầu, nói: Về sau thi triển một cái thần thông, trực tiếp xé mở không gian, tại đại gia trước mắt biến mất không thấy. Nghe xong Hắc Băng Tuyết lời như thế, Hắc Thiến cùng Hắc Lăng hai nữ trên mặt kinh hãi cùng tò mò thì là trở nên càng thêm mãnh liệt. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân năm người lúc nói chuyện, một đám nhân mã hướng bọn hắn đi tới. Đám người kia tổng cộng có hơn 10 người, tu vi tối cường thần đế trung kỳ, yếu nhất không cách nào xác nhận cụ thể cảnh giới. Nhưng Mạc Thanh Vân có thể khẳng định, hắn tu vi tuyệt đối không đến thần vương cảnh. Hắn bây giờ hiển lộ thần vương sơ kỳ tu vi, chỉ là sử dụng thủ đoạn nào đó vẽ ra thôi. Loại này tại Mạc Thanh Vân trong ấn tượng, cái kia chính là ám hắc thiên thánh môn tộc phái tới chịu chết, dùng máu tươi của hắn cung cấp nuôi dưỡng hai tộc chiến trường. Băng Tuyết, Băng Vũ tộc muội, nguyên lai là các ngươi nha. Vị kia thần đế trung kỳ tu vi cường giả nhìn thấy Hắc Băng Tuyết cùng Hắc Băng Vũ hai nữ, lập tức nhiệt tình tiến lên đón. Nghe được lời nói của đối phương, Hắc Băng Tuyết cùng Hắc Băng Vũ hai nữ trên mặt đều hiện lên ra nụ cười sán lạn, nói: Nguyên lai là ám tinh ngữ tộc huynh, nghĩ không ra ở chỗ này gặp được ngươi, thật là thật trùng hợp. Rất nhanh đại gia tựu hàn huyên một phen, làm một cách đơn giản nhận biết. Đương nhiên ở trong quá trình này, chủ yếu là đại gia nhận biết ám tinh ngữ, Hắc Băng Tuyết cùng Hắc Băng Vũ ba người. Dù sao tại hai tộc đại chiến bên trong, thần đế cảnh tu vi cường giả mới có được to lớn quyền lên tiếng. Gặp đại gia không để ý tới mình, Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý, ngược lại là mừng rỡ thanh tĩnh. Đơn giản hàn huyên vài câu, đại gia xem như quen biết về sau, ám tinh ngữ tựu đối Hắc Băng Tuyết nói: Băng Tuyết, Băng Vũ, chiến trường này trong thâm uyên rất là nguy hiểm, chắc hẳn các ngươi cũng là biết rõ. Lấy các ngươi năm người tu vi đi vào, chỉ sợ rất khó có năng lực tự bảo vệ mình, không bằng chúng ta kết bạn mà đi như thế nào? Ám tinh ngữ lúc nói lời này, ánh mắt còn nhiều nhìn Mạc Thanh Vân vài lần, trong đó bao hàm một vòng thâm ý. Nhìn hắn cái này tư thế, tựa hồ nhận biết Mạc Thanh Vân, biết rõ Mạc Thanh Vân một ít sự tích. Nghe được ám tinh ngữ tra hỏi, Hắc Băng Tuyết tựu hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn lại, trưng cầu lấy Mạc Thanh Vân ý tứ. Nhìn thấy Hắc Băng Tuyết cử động lần này, ám tinh ngữ cả đám đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, cảm thấy có một ít khó có thể tin. Bọn hắn không nghĩ tới, dùng Hắc Băng Tuyết cùng Hắc Băng Vũ tu vi thế mà còn muốn hướng Mạc Thanh Vân xin chỉ thị. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói: Cảm tạ vị công tử này hảo ý, tổ đội cũng không cần. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không lại nhiều lời, đối chúng nữ nháy mắt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ánh mắt, Hắc Băng Tuyết chúng nữ cũng không cần phải nhiều lời nữa, đi theo Mạc Thanh Vân tiến vào chiến trường trong vực sâu. Trước đó các nàng đã nói, hết thảy nghe theo Mạc Thanh Vân an bài. Mặc dù các nàng không rõ Mạc Thanh Vân vì cái gì làm như thế, nhưng khẳng định có đạo lý của hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lựa chọn, Ám Tinh Ngữ sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bóng lưng, Ám Tinh Ngữ sắc mặt đen chìm, nói: vị này tộc đệ lạ mặt cực kỳ, trước kia chưa từng gặp qua. Ngươi không muốn cùng chúng ta cùng một chỗ, chẳng lẽ có cái gì mưu đồ không thành? Ám Tinh Ngữ lời như thế vừa ra khỏi miệng, phía sau hắn những người kia tựu đối Mạc Thanh Vân chỉ trỏ. Tiểu tử này lén lén lút lút, khẳng định cũng không an hảo tâm. Quản hắn muốn làm cái gì, chính hắn muốn đi tìm chết, chúng ta liền thành toàn hắn tốt. Tinh Ngữ tộc huyên kia tiểu tử không thức cất nhắc, ngươi không cần đi để ý tới hắn. Ám Tinh Ngữ sau lưng một đám người nhỏ giọng đối với hắn khuyên lớn. Nghe được sau lưng Ám Tinh Ngữ, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, nói: ta không cùng ngươi cùng một chỗ hành tẩu, vậy chính là có toan tính mưu. Vậy ngươi để chúng ta đi theo ngươi cùng một chỗ, ngươi lại là có cái gì mưu đồ? Mạc Thanh Vân một câu hỏi lại, để Ám Tinh Ngữ một trận nghẹn lời, nhất thời tìm không thấy nói phản kích. Không đợi Ám Tinh Ngữ mở miệng, Mạc Thanh Vân lại nói: chúng ta trong đám người này, tựu số ngươi tu vi cao nhất, để chúng ta đi theo ngươi cùng một chỗ, chẳng lẽ là gặp được thời điểm nguy hiểm, để cho chúng ta cho ngươi cản đao sao? Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, vẻ mặt của mọi người đều trở nên, nhìn về phía Ám Tinh Ngữ ánh mắt cải biến. Mặc dù Mạc Thanh Vân nói sự tình khả năng không lớn, nhưng chiến trường trong Thâm Uyên nguy cơ trùng trùng, có một số việc cũng rất khó nói. Thái Cổ Chí Tôn 348 chương 3478 cũng không nhìn một chút chính mình là mặt hàng gì tiểu tử. Lời không thể nói lung tung, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Gặp Mạc Thanh Vân cho mình chụp mũ, Ám Tinh Ngữ sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng như tuyết. Hắn nhìn ra được, bởi vì Mạc Thanh Vân câu nói này đã để đại gia đối với hắn thiếu đi mấy phần tin phục. Ám Tinh Ngữ trong lúc nói chuyện, hắn cũng tại hướng Mạc Thanh Vân đến gần, một bộ tùy thời động thủ tư thế. Nhìn thấy Ám Tinh Ngữ đến gần, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, không nhanh không chậm lui về phía sau, nói: thế nào nội tâm ý nghĩ để cho ta nhìn thấu? Sở dĩ thẹn quá thành giận, muốn đối ta giết người diệt khẩu sao? Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, mọi người nhìn về phía Ám Tinh Ngữ ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn, chênh lệch đến mọi người biểu hiện. Ám Tinh Ngữ dừng bước, ánh mắt hướng phía Hắc Băng Tuyết nhìn lại, nói: băng tuyết tộc muội, ta hảo tâm mời các ngươi cùng một chỗ đồng hành, tiểu tử này lại nhiều lần vu khống ta, xin các ngươi cho ta một cái công bằng. Nghe được Ám Tinh Ngữ lời như thế, Hắc Băng Tuyết cùng Hắc Băng Vũ đều trầm xuống đầu, một bộ ta cái gì cũng không biết tư thế. Nhìn thấy Hắc Băng Vũ hai nữ cái này biểu hiện, Ám Tinh Ngữ sắc mặt khó coi, khí tức trên thân cũng lạnh như băng. Bất quá trở ngại bốn có thật nhiều người tại, hắn cũng cứng ép nhìn xuống tức giận trong lòng. Hắn biết rõ, giống như hắn đồng thủ tương đương với để Mạc Thanh Vân nói chúng. Nhớ tới ở đây, Ám Tinh Ngữ tựu nhìn xem một người cho hắn nháy mắt. Người kia hiểu ý, lập tức đi đến Ám Tinh Ngữ bên người, một mặt phẫn nộ nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói: tiểu tử, ngươi Tinh Ngữ tộc huyên có ý tốt, ngươi không lính tỉnh coi như xong, thế mà còn tại này nhiều lần chửi bới hắn. Hôm nay ngươi nếu không hướng hắn chịu nhận lỗi, ta Ám Ma Kỳ tuyệt đối không tha cho ngươi. Nhìn thấy Ám Ma Kỳ biểu hiện, Ám Tinh Ngữ lộ ra nụ cười hài lòng, ánh mắt hí ngược nhìn xem Mạc Thanh Vân. Hắn thấy hôm nay Mạc Thanh Vân nghĩ muốn rời khỏi, chí ít cũng phải thoát bên trên một lớp ra. Chỉ là để Ám Tinh Ngữ ngoài ý muốn, Mạc Thanh Vân nghe được Ám Ma Kỳ lại là trực tiếp một bàn tay tránh khỏi. Mạc Thanh Vân xuất thủ quá đột ngột, tăng thêm tốc độ của hắn quá nhanh, không chờ Ám Ma Kỳ kịp phản ứng, tựu bị Mạc Thanh Vân bàn tay quất trúng. Bành một đạo thanh thúy tiếng bạt tai vang lên, đón lấy mọi người liền thấy Ám Ma Kỳ bị quất bay, liên tiếp bay ngàn mét mới dừng lại. Một bàn tay đem Ám Ma Kỳ đập bay. Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, nói: cũng không nhìn một chút chính mình là mặt hàng gì, Thế mà cũng dám nhảy ra tìm ta phiền phức. Tự rước lấy nhục. Một bàn tay đem áng ma kỳ đập bay. Mạc Thanh Vân tự lộ ra khiêu khích ánh mắt. Nhìn về phía áng tinh ngữ sau lưng mọi người. Cảm nhận được Mạc Thanh Vân ánh mắt, một chút tu vi hơi thấp người, lập tức cúi đầu xuống. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này áng tinh ngữ sắc mặt khó coi. Quát! Mạc Thanh Vân! Ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ lại muốn tự giết lẫn nhau sao, đây không phải ngươi muốn sao? Đối với áng tinh ngữ chất vấn, Mạc Thanh Vân không hề nhượng bộ chút nào phản kích. Nói, áng tinh ngữ, tất cả mọi người là người biết chuyện. Không nên ở chỗ này nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Ngươi tiếp vào ám vô liệt đám người thủ ý. Muốn tìm ta phiền phức. Cứ việc động thủ chính là. Ta Mạc Thanh Vân toàn bộ đều tiếp nhận. Còn như các ngươi những người khác. Nguyện ý cho ám vô liệt bọn người làm vũ khí sử dụng. Cũng có thể cùng một chỗ phóng ngựa tới. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tản mát ra một cỗ sát ý, hướng phía ám tinh ngữ bọn người bao phủ tới. Cảm nhận được Mạc Thanh Vân sát ý, ám tinh ngữ đám người run lên trong lòng, biểu lộ trở nên cứng ngắc. Bọn hắn có thể khẳng định, giống như bọn hắn dám động thủ, Mạc Thanh Vân tuyệt đối sẽ giết bọn hắn. Xem như ngươi lời hại. Ngươi chờ đó cho ta cảm nhận được Mạc Thanh Vân cường thế. Ám tinh ngữ không nắm chắc được dưới. Vứt xuống một câu ngoan thoại liền xoay người rời đi. Nhìn thấy ám tinh ngữ quay người rời đi theo hắn, những người kia cũng liền vội vàng đi theo rời đi. Nhìn xem khó thở rời đi ám tinh ngữ, Hắc Thiến mặt lộ vẻ lo lắng. Nói, Thanh Vân tộc đệ, ngươi dạng này chọc giận ám tinh ngữ, hắn sợ rằng sẽ ghi hận trong lòng. Ngươi đây là tại tìm phiền toái cho mình. Hắc Lăng không nói gì, trong lòng hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Còn như Hắc Băng Tuyết cùng Hắc Băng Vũ thì là trao mày, cũng cảm thấy Mạc Thanh Vân cử động không ổn. Tại các nàng xem đến, ám tinh ngữ cũng là một mảnh hảo tâm. Mạc Thanh Vân không lính tỉnh coi như xong, cũng không nên đối với người đồng thủ. Nhìn xem tứ nữ biểu hiện, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, các ngươi có phải hay không cảm thấy ta có một ít khinh người quá đáng? Tứ nữ không nói. Mạc Thanh Vân lời nói không ngừng. Tiếp tục nói, trước đó ta quên cùng các ngươi nói, tại cái này hai tộc đại chiến trên chiến trường, có đôi khi người một nhà so địch nhân nguy hiểm hơn. Ngươi đối lời này có thể không quá tin tưởng, nhưng về sau các ngươi khẳng định hội sẽ tin tưởng. Mạc Thanh Vân lời nói xong, không đợi tứ nữ giúp cho đáp lại, hắn liền trực tiếp nhấc chân rời đi. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân tự bước vào chiến trường vực sâu, biến mất tại tứ nữ trước mắt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, tứ nữ không còn dám chần chờ, lập tức đi theo bước vào chiến trường vực sâu. Tiến vào chiến trường trong vực sâu, Mạc Thanh Vân càng thêm cảm giác được rõ ràng, một cỗ mãnh liệt cảm giác đè nén. Giống không chờ Mạc Thanh Vân thích ứng hoàn cảnh, một đạo điếc tai tiếng thú gào tự theo tiền phương của bọn hắn truyền đến. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền thấy một đầu to lớn yêu thú hướng phía bọn hắn năm người bay nhào mà tới. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng. Nói, Hắc Thiến, Hắc Lăng, hai người các ngươi mau lui lại về sau. Băng Tuyết, Băng Vũ theo ta đi lên ngăn cản. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tựu một ngựa đi đầu sông ra đối yêu thú triển khai công kích. Phanh phanh phanh. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, Mạc Thanh Vân tựu cùng yêu thú đối oanh mấy lần, chiến đến là khí thế ngất trời. Cũng may cái này yêu thú thực lực bình thường, chỉ có thần đế sơ kỳ trình độ. Bằng không, Mạc Thanh Vân cùng nó chính diện giao phong, chỉ sợ cũng muốn ăn bên trên thiệt thòi lớn. Thanh Vân tộc đệ, ngươi lui ra phía sau, để chúng ta để giáo huấn nó. Hắc Băng Tuyết cùng Hắc Băng Vũ cùng lên đến, các nàng bàn giao Mạc Thanh Vân một tiếng, liền hướng phía yêu thú sông đi lên. Chỉ là vẻn vẹn vừa đối mặt, hai người tự bị đánh cho không ngừng lùi lại. Gương mặt xinh đẹp bên trên chất đầy chấn kinh chi sắc. Giờ phút này các nàng mới phát hiện cái này yêu thú cỡ nào cường đại. Gặp Hắc Băng Tuyết hai người không địch lại, Mạc Thanh Vân không có quan sát, mà là vội vàng đi lên tương trợ. Nói, Cái này yêu thú thể phách rất mạnh. Các ngươi trước tiên lui đến một bên. Ta đến nghĩ biện pháp trừng trị nó. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hắc Băng Tuyết hai người không có khoe khoang, lập tức thối lui đến Hắc Thiến bên cạnh hai người. Chợt, tứ nữ liền là một mặt ánh mắt khiếp sợ, nhìn xem Mạc Thanh Vân cùng yêu thú chém giết cùng một chỗ. Giờ khắc này, các nàng mới chính thức phát hiện, Mạc Thanh Vân thực lực cỡ nào cường đại. Tại tứ nữ lực chú ý, Mạc Thanh Vân trao mày, thầm nghĩ, mang theo tứ nữ cùng một chỗ, vẫn có một ít không tiện. Rất nhiều thủ đoạn không cách nào thi triển. Xem ra cần phải tránh trước các nàng, lại thi triển một chút thần thông, đem đầu này yêu thú giải quyết. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn tự chuyển di địa điểm chiến đấu, một chút xíu cùng chúng nữ kéo ra cự ly. Thái Cổ Chí Tôn 348 chương 3479 ngươi quá ngây thơ rồi. Gặp Mạc Thanh Vân muốn mang theo yêu thú rời đi, tứ nữ biểu lộ hoảng hốt, vội vàng hướng phía hắn bay qua. Các nàng Mạc Thanh Vân không kiên trì nổi, muốn một mình dẫn đi yêu thú, để cho các nàng bốn người được cứu vớt. Nhìn xem tứ nữ hướng mình bay tới, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, vội vàng hướng các nàng bốn người hô. Các ngươi bốn người không được qua đây. Ở phủ cận đây tìm một cái khu vực an toàn. Ta giải quyết đầu này yêu thú liền đi tìm các ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, tứ nữ trong lòng càng thêm xác định. Mạc Thanh Vân là muốn dẫn đi yêu thú, bảo toàn các nàng bốn người bình an. Thanh Vân tộc đệ, ngươi nhất định muốn bình an trở về. Chúng ta cách này tìm địa phương trốn đi, tuyệt đối không trở thành ngươi liên lụy. Chúng nữ trên mặt nước mắt như mưa, nói ra từng câu cảm động. Đón lấy các nàng tựu cùng một chỗ quay người rời đi, nhanh chóng cùng Mạc Thanh Vân kéo ra cự ly. Nhìn thấy tứ nữ biểu hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng một trận mộng bức, không biết chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ là để tứ nữ rời đi. Làm sao lại để các nàng từng cái thương tâm không thôi. Lòng của phụ nữ bên trong thật khó suy nghĩ. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý, chỉ cần tứ nữ rời đi là được rồi. Không bao lâu, bốn người thân ảnh tựu biến mất tại Mạc Thanh Vân trong tầm mắt. Gặp tứ nữ toàn bộ rời đi, Mạc Thanh Vân không còn mang theo yêu thú nguyên địa, quyết định toàn tâm đánh với nó một trận. Phong ấm chi môn Mạc Thanh Vân không có lo lắng. Hắn xuất thủ cũng không còn lưu tình. Trực tiếp thi triển ra phong ấm chi môn. Rất nhanh, một cái huyền ảo quang môn tựu ngưng hiển hoàn thành, hướng phía yêu thú cực tốc bay đi. Phúc phúc phong ấm chi môn đánh vào yêu thú thể nội. Trăm năm phong ấm thân thể của nó. Huyết mạch, thần lực và pháp tắc. Vẹn vẹn qua một lát, cái này yêu thú phát ra khí tức, đem ngã mấy cái tiểu cảnh giới. Ô phát hiện thân thể vượt gì tình huống, yêu thú không còn dám lưu lại, lập tức cực tốc chạy trốn. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Gặp yêu thú muốn chạy trốn, Mạc Thanh Vân hừ nhẹ một tiếng, hướng phía nó cực tốc đuổi theo. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn tựu đuổi kịp yêu thú, đưa nó đường đi chặn lại. Cản lại yêu thú đường đi, Mạc Thanh Vân chính là đấm ra một quyền đánh tới hướng đầu của nó. Cảm nhận được Mạc Thanh Vân một quyền chi uy, yêu thú kêu thảm một tiếng, hắn liền là cực tốc lui ra phía sau. Bất quá, Mạc Thanh Vân tốc độ quá nhanh, căn bản không cho hắn cơ hội né tránh. Giống gặp né tránh không được, yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, tựu há mồm cắn về phía Mạc Thanh Vân nắm đấm. Chợt, Mạc Thanh Vân nắm đấm tựu đánh vào yêu thú trong miệng, trực tiếp đưa nó miệng nổ tan. Bành một quyền nổ tan yêu thú miệng, Mạc Thanh Vân nắm đấm không có dừng lại, tiếp tục ép hướng cổ họng của nó. Ngay sau đó, cái này yêu thú ngay tại Mạc Thanh Vân một quyền dưới, bị đánh cho bay ngược ra ngoài. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân lợi hại, cái này yêu thú không còn dám chiến, lập tức cụp đuôi bỏ chạy. Chỉ trước mắt công phu, nó tựu biến mất tại Mạc Thanh Vân trước mắt, biến mất tại Mạc Thanh Vân cảm giác bên trong. Tính ngươi trốn được nhanh, gặp cái kia yêu thú trốn, Mạc Thanh Vân không tiếp tục truy. Bởi vì Mạc Thanh Vân cảm thấy, cho dù giết nó, cũng không có cái gì ý nghĩa. Đã yêu thú giải quyết, nên đi tìm các nàng mấy cái. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía tứ nữ rời đi phương hướng đuổi theo. Chúng nữ cũng không có đi quá xa, Mạc Thanh Vân vẻn vẻn bay một khắc đồng hồ, hắn liền thấy chúng nữ thân ảnh. Chỉ là để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, lúc này mấy người các nàng tựa hồ bị một đám người bao vây. Xem vây quanh các nàng người tư thế, thật giống như là muốn đối với các nàng bất lợi. Còn tốt tới kịp thời. Nhìn trước mắt thế cục, Mạc Thanh Vân sinh ra một cố vẻ may mắn, lại tăng nhanh tốc độ phi hành. Hắn thấy, giống như hắn đến chậm một bước, chúng nữ tình cảnh sẽ không hay. Đến lúc đó, Hắc Vanh cùng Hắc Vu Tinh nhắc nhở, hắn cũng liền không cách nào hoàn thành. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần. Hắn đã đến chúng nữ bên người. Hỏi, chuyện gì xảy ra, những người này vì sao vây quanh các ngươi, chúng ta cũng không biết. Hắc Băng Vũ lắc đầu. Nói, chúng ta vừa tới nơi này không bao lâu. Bọn hắn những người này liền đến. Những người này ta thấy được chúng ta. Không nói lời gì liền đem chúng ta vây quanh. Để chúng ta thúc thủ chịu trói. Đi theo đám bọn hắn đi tiếp thu xử phạt. Nghe được Hắc Băng Vũ lời như thế, Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, trong đầu nhanh chóng nghĩ ngợi. Mạc Thanh Vân trong lòng hơi tưởng tượng, khóe miệng của hắn tự hiện ra cười lạnh, biết đại khái nguyên nhân gì. Nếu như ta đoán không sai, những người này tìm chúng ta phiền phức, chỉ sợ là bởi vì ám vô liệt mấy người. Mạc Thanh Vân đại khái đoán được nguyên nhân, hắn tự ý nghĩ trong lòng đối Hắc Băng Vũ chúng nữ nói. Chúng nữ nghe được Mạc Thanh Vân lời này đều là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cảm giác có một ít khó có thể tin. Chúng ta cùng án vô liệt không có chút nào mâu thuẫn. Bọn hắn vì sao đối với chúng ta ra tay, coi như án vô liệt mấy người lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng làm cho tất cả mọi người nghe lệnh. Thanh Vân tộc đệ, có phải hay không là ngươi sai lầm? Chúng nữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mạc Thanh Vân cũng không nhiều lời. Ánh mắt nhìn về phía bốn người. Nói. Đoán đến đoán đi không có ý nghĩa. Bắt bọn hắn lại hỏi một chút liền biết. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn tự hướng phía một người đánh tới, trong nháy mắt đem người kia bắt được. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, bốn người đều là biểu lộ giật mình, từng cách như lâm đại địch. Bọn hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân ở loại tình huống này thế mà còn dám chủ động ra tay với bọn họ. Trong lòng mọi người chấn kinh lúc, một người trong đó đi ra, nói: Mạc Thanh Vân, ngươi tốt nhất thả án nghiệp, nếu không, mấy người các ngươi đều chớ nghĩ sống. Đối với người này cảnh cáo, Mạc Thanh Vân không nhìn thẳng, đối trong tay nam tử hỏi, nói: Các ngươi vì cái gì vây quanh chúng ta, có phải hay không án vô liệt bọn người sai xử các ngươi? Hừ, coi như giết ta, ta cũng sẽ không nói. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Ám Nghiệp hừ nhẹ một tiếng, một bộ rất có cốt khí bộ dáng. Nhìn thấy Ám Nghiệp cách này biểu hiện, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, nói: Tốt, đã ngươi chính mình muốn chết, ta liền tốt tâm thành toàn ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, một cỗ sát ý từ trên người hắn bộc phát, trên tay cường độ đột nhiên tăng vọt. Đón lấy, Ám Nghiệp cổ liền bắt đầu biến hình, phát ra từng đạo thanh thúy thanh âm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, không riêng bốn người sợ ngây người, liền Hắc Băng Tuyết chúng nữ cũng hù dọa. Mạc Thanh Vân thật muốn giết Ám Nghiệp, mà lại một điểm do dự đều không có. Đem nội tâm kinh ý đè xuống, Hắc Băng Vũ Tửu mặt lộ vẻ không đành lòng, nói: Thanh Vân tộc đệ, tất cả mọi người là đồng tộc, ngươi nếu là giết hắn, sợ rằng sẽ không tiện bàn giao a tộc tỷ. Ngươi quá ngây thơ rồi. Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói: Mới bọn hắn vây quanh các ngươi lúc, có thể từng nghĩ tới các ngươi là đồng tộc. Ngươi cảm thấy ta thả Ám Nghiệp, những người khác liền sẽ thêm vào chúng ta? Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Hắc Băng Tuyết mấy người một trận nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Bởi vì các nàng không cách nào xác định bốn vây quanh bọn hắn người có thể hay không thêm vào các nàng. Thái Cổ Chí Tôn 348 chương 3480 tá ma giết lửa, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Ngươi nếu có thể để bọn hắn thối lui, ta tựu thêm vào ngươi. Nhìn xem trong tay Ám Nghiệp, Mạc Thanh Vân ngữ khí lạnh lùng nói, để hắn thuyết phục bốn người lui ra. Kiến thức Mạc Thanh Vân thủ đoạn, Ám Nghiệp đàng hoàng hơn, lập tức đối bốn người hô: Ám Ô, ngươi trước mang mọi người rời đi, ta quay đầu sẽ cùng các ngươi tổ hợp. Còn như Ám Vô Liệt phía bên kia, đến lúc đó ta đi giải thích, hết thảy phiền phức ta một người gánh chịu. Để Ám Nghiệp ngoài ý muốn, Ám Ô bọn người nghe được hắn, không có chút nào muốn rời khỏi ý tứ. Nhìn thấy Ám Ô đám người phản ứng, Ám Nghiệp sắc mặt càng thêm khó coi. Chất hỏi: Ám Ô, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ ngươi muốn hại chết ta sao? Ám Ô giống như cười mà không phải cười nhìn xem Ám Nghiệp. Ý kia lại rõ ràng cực kỳ. Chắc hẳn hắn thấy Ám Nghiệp sống hay chết cùng hắn Ám Ô có quan hệ gì. Nhìn thấy dạng này một màn, Ám Nghiệp tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nói: Ám Ô, các ngươi qua sông đoạn cầu, tá ma giết lừa, ta cho dù chết, các ngươi đồng dạng sẽ không tốt hơn. Đối với Ám Nghiệp nhục mạ, Ám Ô không chút nào một hồi. Cười lạnh nói: Ám Nghiệp, ngươi cứ việc yên tâm đi, chờ chúng ta cầm xuống Mạc Thanh Vân, đến Ám Vô Liệt hoàng tử trước mặt, tự nhiên báo cáo công lao của ngươi. Nghe được Ám Ô lời như thế, Ám Nghiệp tức giận đến thân thể phát run, tản mát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Nhìn qua trước mắt một màn này, Hắc Băng Tuyết tứ nữ đều sợ ngây người, cảm giác có một ít khó có thể tin. Các nàng thật không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Các vị tộc tỷ, lần này các ngươi hẳn là minh bạch, có đôi khi đồng tộc so ngoại nhân càng đáng sợ. Thông qua Ám Nghiệp sự tình, để Hắc Băng Tuyết chúng nữ minh bạch đạo lý, Mạc Thanh Vân quyết định đem Ám Nghiệp thả. Nói: Ngươi biểu hiện coi như phối hợp, ta tựu cho ngươi thêm một cơ hội. Còn như ngươi có thể hay không còn sống rời đi, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn liền đem Ám Nghiệp ném đi, ném về phía một cách không ai phương hướng. Ngươi muốn thả ta? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Ám Nghiệp cảm thấy khó có thể tin. Một đôi mắt chừng đến lão đại. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Mạc Thanh Vân tại sao muốn thả hắn. Đối với Ám Nghiệp tra hỏi, Mạc Thanh Vân không có trả lời, mà là ánh mắt nhìn về phía Ám Ô bọn người. Nói: Ta là quyết định thả ngươi, thế nhưng là bọn hắn thả hay là không thả ngươi, vậy coi như rất khó nói. Ngươi biết bọn hắn thấy chết không cứu cử động, bọn hắn nhưng tâm ngươi truyền đi, chỉ sợ chưa chắc sẽ để ngươi còn sống rời đi. Chính như Mạc Thanh Vân nói, Mạc Thanh Vân vừa thả Ám Nghiệp, bọn hắn tự hướng phía Ám Nghiệp vây lại. Ý kia rất rõ ràng, cho dù Mạc Thanh Vân thả Ám Nghiệp, bọn hắn cũng sẽ không để Ám Nghiệp. Ám Ô vây quanh Ám Nghiệp thời điểm, trên mặt của hắn mang theo cười lạnh. Nói: Ám Nghiệp, ngươi đừng nghe hắn nói mò, châm ngòi đại gia ở giữa tình cảm, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, đem tiểu tử này năm người bắt giữ. Ám Ô, toàn bộ các ngươi lui ra phía sau, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ám Nghiệp coi như có ngốc, trải qua Mạc Thanh Vân nhắc nhở, hắn sẽ không lại tin tưởng Ám Ô. Ám Nghiệp cảnh cáo Ám Ô thời điểm, hắn cũng là thân ảnh lói lên cùng bọn hắn kéo ra cự ly. Gặp ngôn ngữ lừa gạt Ám Nghiệp không thành, Ám Ô sắc mặt trầm xuống, không muốn lại ngụy trang xuống dưới. Nói: Ngăn lại hắn, đừng để hắn trốn thoát. Tại Ám Ô ra lệnh một tiếng, bên cạnh hắn cả đám chính là cùng một chỗ hướng Ám Nghiệp đuổi theo. Nhìn thấy dạng này một mắt, Hắc Băng Tuyết tứ nữ toàn bộ sợ ngây người, không dám tin tưởng đây là sự thực. Hết thảy thật như Mạc Thanh Vân nói, đồng tộc thế mà thật so địch nhân càng đáng sợ. Nhìn thấy Ám Ô đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười lạnh. Nói: Các ngươi đều là mù lóa sao? Ám Nghiệp đối đãi như vậy Ám Nghiệp, các ngươi đều không nhìn thấy sao? Chẳng lẽ ngươi sợ hãi Ám Ô giết Ám Nghiệp về sau cùng giải quyết dạng đối đãi các ngươi, cũng giết các ngươi diệt khẩu sao? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Ám Ô bên người những người kia lập tức có mấy người ngừng truy kích. Nhìn thấy những người này biểu hiện, Ám Ô ra mặt co rúm, ý thức được một cỗ mãnh liệt không ổn. Các ngươi đừng nghe hắn mê hoặc, tiểu tử này cố ý đang khích bác chúng ta. Lúc này muốn chuyện xấu, Ám Ô lo lắng hô to, đáng tiếc tác dụng cực kỳ bé nhỏ. hắn càng là lo lắng bối rối, đi theo hắn những người kia đối với hắn tựu càng chất vấn. Bất quá, mặc nhiên có một đám người không có dừng tay, tiếp tục đối ám nghiệp truy kích đi lên. Nhìn thấy những người kia cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, nói: không biết sống chết ra hỏa, đã các ngươi một lòng muốn chết, ta tựu đưa các ngươi lên trước đường. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, tựu hướng phía ám nghiệp chạy trốn phương hướng bay đi, thay ám nghiệp chặn đường đuổi giết hắn người. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân tựu ngăn lại những người kia, ngăn trở bọn hắn truy sát ám nghiệp. Đa tạ cảm thấy Mạc Thanh Vân cử động, ám nghiệp thần sắc phức tạp, đơn giản cảm tạ một tiếng. Chợt, ám nghiệp liền là thân ảnh lói lên, biến mất ở chân trời ở giữa. Nhìn xem ám nghiệp rời đi, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, nói: có ám nghiệp những người này vỗ dư luận, ám vô liệt mấy người nghĩ cổ động đại gia đối phó ta, chính là không quá chuyện dễ dàng. Trợ giúp ám nghiệp thành công đào mệnh, Mạc Thanh Vân tựu trở lại chúng nữ bên người, nhìn xem còn chưa đi ám ô, nói: mấy người các ngươi can đảm tử không nhỏ, thế mà còn dám lưu tại nơi này. Chẳng lẽ coi là bằng mấy người các ngươi liền có thể đem chúng ta lưu lại? Nghe được Mạc Thanh Vân, ám ô hừ nhẹ một tiếng, nói: hừ, dựa vào chúng ta mấy cách đương nhiên không được, nhưng ám thuân hoàng tử đã đến, chúng ta chỉ cần cuốn lấy các ngươi một lát, các ngươi sẽ một cách cũng đi không được. Động thủ theo ám ô trong miệng biết được tình huống, Mạc Thanh Vân tựu thân ảnh lói lên, trong nháy mắt đi vào một người trước người. Mạc Thanh Vân xuất thủ quá đột ngột, đến mức người này còn không có kịp phản ứng, liền bị Mạc Thanh Vân một thương đâm xuyên thân thể. Toàn lực xuất thủ nhất định muốn cuốn lấy bọn hắn, chờ đợi ám thuân hoàng tử đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, ám ô giật nảy mình, lập tức đối bên người mấy người hô to. Tại ám ô hô to một tiếng dưới, bên cạnh bọn họ mấy người cùng Hắc Băng Tuyết Tứ Nữ đứng chung một chỗ. Mạc Thanh Vân một thương giải quyết người kia, thế công của hắn không có dừng lại, trực tiếp hướng ám ô giết tới đây, nói: ngươi thật coi là ta không có cách nào giết ngươi sao? Ta sở dĩ lưu lại mệnh của ngươi, chẳng qua là cho các vị tộc tỷ lên lớp, để bọn hắn biết đạo nhân tâm hiểm ác. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lói lên, hướng phía ám ô giết tới. Ám ô chỉ không phải nửa bước thần đế, bằng hắn dạng này tu vi kia là Mạc Thanh Vân đối thủ. Đối mặt Mạc Thanh Vân cường thế xuất thủ, hắn gần như không có phản kháng lực, trong nháy mắt liền trúng phải Mạc Thanh Vân một thương. Phúc phúc, thánh chiến trường thương bị Mạc Thanh Vân vung lên, trực tiếp tại ám ô trên thân lưu lại một đạo dữ tợn vết thương. Cùng Mạc Thanh Vân giao phong mấy cái đối mặt, kiến thức đến Mạc Thanh Vân cường đại, ám ô trong lòng luống cuống. Chợt, hắn cũng không dám lại lưu lại, lập tức quay người chuẩn bị đào mệnh. Còn như lưu lại đánh với hắn một trận mấy người thì là bị hắn triệt để coi thường. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt lần nữa trở nên nồng đậm mấy phần. Ám ô biểu hiện được càng không chịu nổi, những người khác đối ám vô liệt mấy người tin phục, bị ảnh hưởng cũng càng lớn. Thái cổ chí tôn 348 chương 3481 kinh khủng vực sâu, ngươi trốn không thoát. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, hắn tựu chân đạp 10 cánh phi mã, đi tới ám ô trước người. Nhìn thấy đường đi bị Mạc Thanh Vân ngăn trở, ám ô không có chút nào ngạo khí, lập tức hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ, nói: Mạc Thanh Vân, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, cầu ngươi thêm vào ta một mạng có được hay không? Chỉ cần ngươi thêm vào ta một mạng, ta từ nay về sau tất cả nghe theo ngươi, hết thảy nghe theo ngươi phân công như thế nào. Nhìn xem ám ô cầu xin tha thứ, Mạc Thanh Vân khinh bỉ lắc đầu, nói: đối với như ngươi loại này tùy thời làm phản cầu, ta còn không có hứng thú dưỡng. Ngươi an tâm đi xuống đi. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tựu khó được lại nói nhảm, toàn lực đối ám ô xuất thủ. Tại Mạc Thanh Vân toàn lực xuất thủ dưới, ám ô rất nhanh liền bị chém giết tại chỗ. Mạc Thanh Vân cường thế chém giết ám ô, hắn tựu thay đổi phương hướng, hướng phía tứ nữ bên kia bay qua. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đi vào tứ nữ bên người, dọa đến cùng tứ nữ giao thủ mấy người sắc mặt tái nhợt. Các vị tộc tỷ, để bọn hắn mấy người rời đi. Đi vào tứ nữ bên người, Mạc Thanh Vân tựu bàn giao các nàng một tiếng. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, tứ nữ nhao nhao dừng tay, lui trở về Mạc Thanh Vân bên người. Đa tạ công tử không giết chi ăn gặp Mạc Thanh Vân thêm vào nhóm người mình. Mấy người kia cảm tạ một tiếng. Lập tức liền quay đầu trốn. Đợi mấy người đều rời đi. Hắc Băng Tuyết liền là một mặt không hiểu. Nói. Thanh Vân tộc đệ. Ngươi vì sao muốn thả bọn hắn? Bọn hắn không phải đều muốn đối phó ngươi sao? Nghe được Hắc Băng Tuyết. Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ. Nói. Ta nếu không đem bọn hắn thả. Tại sao có thể có người vỗ dư luận? Nói ám vô liệt đám người không phải chỉ cần bọn hắn dư luận tản ra. Ám vô liệt muốn vỗ đại gia. Nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Trải qua Mạc Thanh Vân một nhắc nhở như vậy. Chúng nữ lộ ra giật mình biểu lộ. Trong lòng đối Mạc Thanh Vân bội phục không thôi. Mạc Thanh Vân lời nói dừng một chút. Lại nói. Bất quá. Các ngươi vẫn là phải cẩn thận. Tiếp xuống vô luận gặp được ai. Các ngươi đều bảo trì cảnh giác. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta nhớ kỹ. Tứ nữ gật đầu trong lòng yên lặng treo lên cảnh giác. Gặp tứ nữ lên đề phòng chi tâm, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu. Hồi tưởng một chút ám ô lời nói mới rồi. Mạc Thanh Vân tựu đối tứ nữ nói. Dựa theo ám ô giảng thuật. Ám thuân chỉ sợ mang theo không ít người đến. Chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Thoại âm rơi xuống, Mạc Thanh Vân tựu trước tiên bay về phía trước, rời khỏi nơi này trước lại nói. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, tứ nữ cũng liền công việc đuổi theo cùng Mạc Thanh Vân cùng rời đi nơi đây. Một lát sau, ám thuân dẫn một đám người tới, gặp Mạc Thanh Vân bọn người không tại, hắn lông mày tựu khóa chặt. Tiểu tử này vẫn là như vậy rào hoạt, lần sau nhất định muốn bắt hắn lại. Gặp lại để cho Mạc Thanh Vân chạy trốn. Ám thuân trong lòng rất là phẫn nộ. Đối bên người mọi người bàn giao nói. Các ngươi lập tức chia ra hành động. Tìm kiếm Mạc Thanh Vân hành tung. Nếu là gặp các nàng. Không cần vội vã đối bọn hắn đồng thủ. Lặng lẽ đi theo các nàng. Cho chúng ta phát ra tín hiệu là đủ. Nghe được ám thuân phân phó. Những người này lên tiếng chính là riêng phần mình bốn phía tìm kiếm. Ám thuân giao phó xong hết thảy. Hắn tựu nhíu chặt lấy lông mày. Lẩm bẩm. Chiến trường không gian thực sự quá lớn. Giống như đem bọn hắn tỉ như chiến trường thâm uyên. Truy sát so sánh hội sẽ đơn giản không ít. Ám thuân nghĩ như vậy, hắn cũng rời đi nguyên địa, chuẩn bị đi tìm ám vô liệt mấy người thương nghị. Chiến trường thâm uyên một chỗ. Mạc Thanh Vân năm người một đường đi nhanh dưới, bọn hắn đến nơi này dừng lại. Chắc hẳn bọn hắn cũng không hồi sẽ đuổi theo tới. Gặp qua đi thời gian rất lâu, cũng không có người truy kích đi lên, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ buông lỏng. Cũng không phải hắn sợ cái gì, hắn chỉ là lo lắng chém giết, Hắc Băng Tuyết chúng nữ lại có nguy hiểm. Giống như Hắc Băng Tuyết tứ nữ bị thương tổn, hắn không cách nào hướng Hắc Vu Tinh cùng Hắc Vanh bàn giao. Thấy mình năm người an toàn. Hắc Băng Tuyết trầm giọng nói. Thanh Vân tộc đệ. Đã chúc ta an toàn. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Tính toán của ta rất đơn giản. Tại chiến trường thâm uyên bên trong tìm kiếm thoáng cái. Nhìn xem có thể hay không tìm tới âm dương luân hồi tâm. Nghe được Hắc Băng Tuyết tra hỏi, Mạc Thanh Vân đem tính toán của mình đơn giản cùng nàng nói một lần. Biết rõ Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Hắc Băng Tuyết tự không muốn lãng phí thời gian. Nói. Mặc dù tại chiến trường thâm uyên bên trong, tìm tới âm dương luân hồi tâm có thể không lớn. Nhưng giống như vận khí tốt, chưa hẳn không thể tìm tới. Mặc dù tại chiến trường thâm uyên bên trong tìm kiếm, lúc nào cũng có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Nhưng chúng ta bốn người đến chính là vì lịch luyện. Trốn ở một chỗ cũng không có ý nghĩa. Hắc Băng Tuyết lời nói xong bên cạnh Hắc Thiến Tam Nữ tựu nhao nhao mở miệng hưởng ứng. Thanh Vân tộc đệ, ta biết ngươi quan tâm chúng ta, sợ hãi chúng ta bị thương tổn. Chỉ là ngươi dạng này che chở chúng ta. Chúng ta không cách nào đạt được ma luyện. tiếp xuống giống như không phải nguy cơ sinh tử. Mời chúng ta chính mình đi đối mặt. Hắc Lăng nói không sai. Chúng ta không sợ bị thương. Nếu như ngay cả bị thương cũng không dám. Chúng ta còn thế nào trèo chống gia tộc? Hắc Thiến Tam Nữ một mặt kiên định nói. Nhìn xem tứ nữ biểu hiện. Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ. Liền hướng sông các nàng nhẹ gật đầu. Nói. Đã như vậy. Vậy liền theo các vị tộc tỷ. Bất quá. Giống như đến sinh tử tồn vong thời khắc. Ta còn là toàn bộ xuất thủ cứu giúp. Gặp Mạc Thanh Vân đáp ứng chính mình tứ nữ. Tứ nữ lộ ra cảm kích biểu lộ. Chúng ta đi thôi. Cùng tứ nữ thương nhỉ xong, Mạc Thanh Vân tựu hướng chiến trường Thâm Uyên chỗ sâu bay đi. Có phía trước một lần kinh nghiệm, lần này Mạc Thanh Vân năm người hành động, rõ ràng phải cẩn thận nhiều. Một cách mới vào thần đế cảnh yêu thú, liền để bọn hắn nhức đầu không thôi, giống như nhiều đến mấy cách liền phiền toái. Đến lúc kia, trừ phi Mạc Thanh Vân triển lộ áp chủ bài bằng không mà nói tứ nữ tất nhiên sẽ hung hiểm vạn phần. Xem trước đó cái kia yêu thú biểu hiện, rất có thể là cổ yêu. Cùng tứ nữ tiến lên trên đường. Mạc Thanh Vân trong đầu hồi tưởng đến. Không khỏi suy đoán. Thầm nghĩ. Phiến chiến trường này không đơn giản. Chỉ sợ còn có rất nhiều bí mật. Là đại gia không biết. Chẳng lẽ nói. Chiến trường này không gian liên thông thái sơ thiên giới. Một chỗ nào đó ẩn giấu đi cửa ra vào. Mạc Thanh Vân càng nghĩ càng kinh hãi. Biểu lộ trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Nếu quả thật như hắn đoán như thế. Bọn hắn ở vào chiến trường Thâm Uyên bên trong. Kia không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm. Mặc kệ chiến trường Thâm Uyên liên thông là cổ thần tục. Có lẽ là cổ ma tục. Hay là cổ yêu tục. Đều không phải là bọn hắn có thể chống đỡ. Thanh Vân tục đệ. Sắc mặt của ngươi rất khó coi. Phát hiện cái gì không đúng sao? Phát giác được Mạc Thanh Vân sắc mặt trở nên. Hắc Băng Vũ con mắt nhắm lại. Hiếu kỳ hỏi đến. Nghe được Hắc Băng Vũ tra hỏi. Mạc Thanh Vân lắc đầu. Nói. Không có gì. Chỉ là có một ít bất an. Tất cả mọi người cẩn thận đề phòng một chút. Vì không cho tứ nữ khủng hoảng. Mạc Thanh Vân chưa nói cho bọn hắn biết tình huống thật. Quyết định lại quan sát một chút lại nói. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, tứ nữ đều nhẹ gật đầu, biểu lộ cũng dần dần ngưng trọng. Thái Cổ Chí Tôn 348 chương 3482 cứu người. Theo Mạc Thanh Vân bốn người tiến lên. Trên đường lần nữa gặp yêu thú. Đối bọn hắn phát động công kích. Bất quá, những này yêu thú thực lực bình thường, đại bộ phận là thần vương cảnh trình độ. Gặp được những này yêu thú, Mạc Thanh Vân không có xuất thủ để Hắc Băng Tuyết mấy người đi xử lý. Chỉ là dù vậy, Hắc Băng Tuyết chúng nữ vẫn là bị thương, từng cách biểu hiện được có một ít chật vật. Đại gia trước điều tức thoáng cái, chờ các ngươi khôi phục tái xuất phát. Nhìn thấy chúng nữ tình huống, Mạc Thanh Vân tự bàn giao các nàng, lưu tại nguyên địa tu luyện khôi phục. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, chúng nữ cũng không có miễn cưỡng, nhao nhao tại nguyên chỗ bàn ngồi xuống. Đón lấy, Mạc Thanh Vân tự bảo vệ ở một bên yên lặng thay chúng nữ hộ pháp. Mạc Thanh Vân tại hộ pháp thời điểm, hắn cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu đồng thủ tế luyện lấy trận bàn. Có trận bàn nơi tay, thủ hộ chúng nữ tu luyện chữa thương cũng sẽ trở nên bớt việc không ít. Đến lúc đó, chỉ cần đem trận bàn tế lên, hắn tự không cần thời khắc nhìn chằm chằm. Mấy ngày sau, đi qua mấy ngày tu luyện chúng nữ thương thế trên người, hầu như đều khôi phục như lúc ban đầu. Chúng nữ theo trong tu luyện rời khỏi, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động đều là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thanh Vân tộc đệ, ngươi đây là tại luyện chế trận bàn? Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động, Hắc Thiến trên mặt chất đầy kinh hãi, trong mắt chất đầy vẻ tò mò. Nghe được Hắc Thiến tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Nói, luyện chế một cái trận bàn ra, đối đãi các ngươi tu luyện chữa thương thời điểm tế lên, sẽ trở nên toàn bộ không ít. Dù sao, vạn nhất gặp phiền toái gì còn có thể có một cái trận bàn thủ hộ các ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, chúng nữ đều là nhận đồng gật đầu. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt, không tự chủ lộ ra một chút cảm kích. Gặp Mạc Thanh Vân tại luyện chế trận bàn, chúng nữ cũng không có nhàn rỗi, lại vùi đầu vào tu luyện ở trong. Trong khoảng thời gian này chém giết, để các nàng có rất cảm thấy ngộ, vừa vặn tiêu hóa dung hợp thoáng cái. Sau đó thời gian chính là một chút như vậy điểm quá khứ. Lại qua mấy ngày. Giờ khắc này, luyện chế trận bàn Mạc Thanh Vân đình chỉ động tác trên tay. Đi qua nhiều ngày như vậy hạnh khổ, trận bàn rốt cuộc bị hắn luyện chế ra tới. Chỉ là cấp 7 thần trận uy lực có một ít yếu, chỉ có thể miễn cưỡng dùng đến. Nhìn xem trong tay trận bàn, Mạc Thanh Vân hơi có một ít không hài lòng. Cảm thán nói, đi vào thiên giới bên trong, luyện khí, luyện đan cùng trận bàn đều hoang phế. Xem ra cần phải tìm thời gian bù một xuống. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân tình huống, chúng nữ nhao nhao rời khỏi tu luyện, ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Thanh Vân tộc đệ, đây chính là ngươi luyện chế trận bàn thế mà ẩn chứa mấy đạo cấp 7 trận pháp. Nghĩ không ra Thanh Vân tộc đệ luyện khí năng lực cũng đạt tới loại tình trạng này, thật quá lợi hại. Thanh Vân tộc đệ, về sau ta muốn luyện khí cùng bày trận, ngươi nhưng phải giúp một tay ta. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân bản sự, chúng nữ cùng Mạc Thanh Vân một trận vui đùa ầm ĩ. Đối với chúng nữ cử động, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào. Cười nhạt nói, đã các ngươi thương thế khôi phục, chúng ta tự tiếp tục lên đường đi. Tốt, chúng nữ chăm miệng một lời, trong mắt đều lộ ra vẻ chờ mong, tản mát ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện tiêu hóa trước đó kinh nghiệm chiến đấu, các nàng đều có một loại thăng hoa. Sau đó thời kỳ cứ như vậy một chút xíu quá khứ. Tứ nữ một bên bồi tiếp Mạc Thanh Vân tại chiến trường Thâm Uyên tìm kiếm âm dương luân hồi tâm, một bên chiến đấu ma luyện thực lực. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhất chuyển liền là nửa cái sau. Một ngày này, Mạc Thanh Vân năm người phía trước truyền đến một trận chiến đấu kịch liệt động tĩnh. Phát giác được phía trước động tĩnh, tứ nữ đều là mặt lộ vẻ chờ mong. Nói, Thanh Vân tộc đệ, chúng ta đi qua nhìn một chút. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mạc Thanh Vân gật đầu. Chợt, Mạc Thanh Vân tự cùng tứ nữ cùng một chỗ, hướng phía chiến đấu động tĩnh đầu nguồn tiến đến. Làm Mạc Thanh Vân đi tới bên này, hắn liền thấy một thanh niên đang bị một đầu thần vương cảnh yêu thú truy kích. Người thanh niên này tu vi là thần vương cảnh hậu kỳ, cũng là ám hắc thiên thánh môn tộc người. Các vị tộc tỷ cứu ta. Thanh niên nhìn thấy hắc băng tuyết chúng nữ, lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, hướng phía tứ nữ cầu cứu. Nhìn thấy thanh niên cử động, Mạc Thanh Vân nhíu mày, sinh ra một cỗ do dự chi ý. Hắn mơ hồ cảm giác người thanh niên này ra nơi này tựa hồ có một ít không tầm thường. Chúng ta xuất thủ. Không chờ Mạc Thanh Vân mở miệng, tứ nữ tựu xông tới chặn giết hậu phương đầu kia yêu thú. Nhìn thấy tứ nữ cử động lần này, Mạc Thanh Vân cũng liền không có lại nói cái gì, ngầm cho phép cử động của bọn hắn. Dù sao tứ nữ cần yêu thú ma luyện, thuận tiện cứu thoáng cái người này cũng không sao. Tại tứ nữ xuất thủ dưới, cái kia yêu thú lập tức bị chặn lại, thanh niên có cơ hội thở dốc. Thanh niên bình phục thoáng cái kinh hoàng. Hắn tựu đối Mạc Thanh Vân cảm tạ. Nói, đa tạ xuất thủ. Ám thứ ớt vô cùng cảm kích. Đồng tộc ở giữa, chúng ta không cần khách khí. Đối với ám thứ ớt cảm tạ, Mạc Thanh Vân tùy ý khoát khoát tay. Nói, đã yêu thú bị chặn lại, ngươi có thể rời đi. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, án thứ ớt mặt lộ vẻ khó xử biểu lộ, một bộ không tình nguyện dáng vẻ. Án thứ ớt trầm ngâm một chút, mới nói, vị này tộc huynh, các vị tộc tỷ còn tại cùng yêu chiến, chờ các nàng chiến đấu kết thúc, ta cảm tạ thoáng cách lại đi. Gặp án thứ ớt nói như vậy, Mạc Thanh Vân cũng không có lại xua đuổi hắn, gật đầu đồng ý thỉnh cầu của hắn. Sau đó, ám thứ ớt tựu đứng tại Mạc Thanh Vân bên người quan sát tứ nữ cùng yêu thú chém giết. Đi qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, tứ nữ bây giờ phối hợp kia là tương đương ăn ý. Giống như lại có một bộ hợp kích thần thông. Các nàng tứ nữ có thể bộc phát thực lực, tất nhiên sẽ tăng vọt mấy lần không thôi. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, tứ nữ chiến đấu kết thúc, thành công đánh lui yêu thú. Tốt, đáng tiếc chỉ thiếu một chút liền có thể đánh giết yêu thú, cuối cùng chúng ta vẫn là khinh địch. Lần này thất bại, lần sau chúng ta nhất định có thể làm được. Không tệ, lần sau gặp lại yêu thú, ta nhất định sẽ không để cho nó chạy trốn. Chúng nữ một bên giao lưu, một bên hướng Mạc Thanh Vân đi tới. Tứ nữ đi vào Mạc Thanh Vân trước người, nhìn thấy một bên ám thứ ớt, đều lộ ra một mặt kinh ngạc biểu lộ. Hắc Thiến nhìn xem ám thứ ớt, nói: ngươi làm sao còn ở nơi này? Yêu thú đã bị chúng ta đuổi đi, ngươi có thể rời đi. Nghe được Hắc Thiến tra hỏi, ám thứ ớt nói: các vị tộc tỷ xuất thủ tương trợ, ta lưu lại là vì cảm tạ một câu. Nha Hắc Thiến gật đầu, lại nói: ngươi cảm tạ xong có thể rời đi. Chiến trường Thâm Uyên bên trong rất là nguy hiểm, một người tại cái này quá nguy hiểm, vẫn là sớm một chút rời đi đi. Gặp Hắc Thiến nói như vậy, ám thứ ớt lộ ra biểu tình cầu khẩn, nói: các vị tộc tỷ, của ta tu vi có hạn, một mình rời đi cũng rất nguy hiểm, ta có thể đi theo các ngươi, sau đó cùng các ngươi cùng đi ra. Nghe được ám thứ ớt lời như thế, chúng nữ lộ ra khó xử biểu lộ, nhao nhao hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn sang. Ý kia rất rõ ràng, lưu không lưu lại ám thứ ớt còn được Mạc Thanh Vân định đoạt. Thái Cổ Chí Tôn 348 chương 3483 ăn tướng cửu báo, chúng ta còn có chuyện quan trọng đủ. Lại không xác định lúc nào rời đi, sợ là không có cách nào mang lên ngươi. Gặp chúng nữ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, Mạc Thanh Vân hơi tưởng tượng, hắn liền nói ý nghĩ của mình, không muốn mang theo ám thứ ớt đồng hành. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, ám thứ ớt sắc mặt tái đi, biểu hiện ra một bức sáng vẻ tuyệt vọng. Đón lấy, hắn tựu nhìn về phía Hắc Băng Tuyết chúng nữ, trên mặt lộ ra biểu tình cầu khẩn, nói: các vị tộc tỷ, các ngươi cũng đã nói chiến trường Thâm Uyên rất nguy hiểm, các ngươi dạng này để cho ta một mình rời đi, chẳng khác gì là trơ mắt nhìn ta lần nữa xa vào đến nguy hiểm ở trong. Nếu không bộ dạng này, các ngươi trước mang theo ta đồng hành, chờ ta gặp cái khác đồng tộc, ta sẽ cùng bọn hắn rời đi được không? Ám thứ ớt nói, cơ hồ là muốn khóc. Chúng nữ tâm so sánh mềm, nhìn thấy ám thứ ớt cái này biểu hiện đều là sinh ra một chút không đành lòng. Chợt bọn hắn tựu hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại, tựa hồ thỉnh cầu Mạc Thanh Vân dẫn hắn đồng hành. Nhìn thấy chúng nữ cầu khẩn, nhìn lại trước mắt ám thứ ớt, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, nói: đa dạng này, vậy liền theo lời ngươi nói làm, chờ gặp những người khác, ngươi liền theo bọn hắn cùng rời đi. Thông qua đối ám thứ ớt quan sát, Mạc Thanh Vân đã có bảy thành nắm chắc cái này ám thứ ớt không phải người tốt. Đa tạ tộc huyên cùng tộc tỷ. Gặp Mạc Thanh Vân đáp ứng chính mình, ám thứ ớt mặt lộ vẻ cuồng hỉ, hướng Mạc Thanh Vân năm người cảm tạ. Đối với ám thứ ớt cảm tạ, Mạc Thanh Vân không có để ý, khoát tay áo nói: mấy người các ngươi trước điều tức thoáng cái, chờ một hồi, chúng ta lại tiếp tục lên đường. U, V, Quy, Quy, Mơ, tứ nữ gật đầu bắt đầu điều tức tu luyện. Bên cạnh ám thứ ớt thấy thế cũng không nói gì nữa, lập tức vùi đầu vào trong tu luyện. Hắn mới vừa rồi bị yêu thú truy sát, cũng nhận không nhỏ tổn thương, cần lập tức chữa thương khôi phục một chút. Thấy mọi người tu luyện điều tức, Mạc Thanh Vân cũng không có nhàn rỗi, toàn tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Nửa ngày đi qua rất nhanh. Đi qua nửa ngày tu luyện điều tức, tứ nữ mới tiêu hao thần lực toàn bộ đều khôi phục. Còn như ám thứ ớt thương thí, mặc dù còn không có khôi phục, nhưng cũng đã nhận được vững chắc. Tiếp tục xuất phát. Gặp năm người thối lui ra khỏi tu luyện, Mạc Thanh Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp bàn giao chúng nữ lên đường. Mạc Thanh Vân năm người liền mang theo ám thứ ớt, tiếp tục thâm nhập sâu chiến trường Thâm Uyên, tìm kiếm âm dương luân hồi tâm tung tích. Tộc huynh, các vị tộc tỷ, các ngươi đi vào chiến trường Thâm Uyên bên trong, chẳng lẽ là vì ma luyện kinh nghiệm chiến đấu? Đại gia đi đường trên đường, ám thứ ớt một mặt hiếu kỳ biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân mấy người hỏi đến. Đối với ám thứ ớt tra hỏi, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, yên lặng ở một bên quan sát hắn. Càng là quan sát cái này ám thứ ức, Mạc Thanh Vân càng là có thể khẳng định người này đi theo đám bọn hắn lòng mang ý đồ xấu. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có vạch trần hắn, chuẩn bị nhìn một chút hắn đến cùng có gì ý đồ. Mặt khác, Mạc Thanh Vân cũng nghĩ mượn nhờ chuyện này để chúng nữ lại đến một bài giảng. Có lẽ là tiếp xúc thời gian lâu dài, chúng nữ đối ám thứ ức đề phòng cũng biến thành giảm bớt rất nhiều. Thời gian dần trôi qua, chúng nữ đối ám thứ ức một chút tra hỏi cũng là không chút nào che giấu trả lời. Cứ như vậy, thời gian một ngày lại một ngày đi qua, trên đường đi cũng là vui vẻ hòa thuận. Ước chừng qua nửa cái, Mạc Thanh Vân đám người bọn họ, rốt cuộc gặp những người khác. Bất quá, để Mạc Thanh Vân có một ít ngoài ý muốn, đối phương đội hình quá mức cường đại. Tại Mạc Thanh Vân thô sơ giản lược quét qua dưới, nhân số của đối phương số lượng thế nhưng là có gần ngàn tình trạng. Có cái khác đồng tục, ngươi có thể đi qua. Mạc Thanh Vân thấy được những người kia, hắn tự đối ám thứ ức nhắc nhở lấy. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, ám thứ ức trên mặt lộ ra cười lạnh. Hướng về phía Mạc Thanh Vân mấy người nói. Đa tạ các vị tộc tỷ cùng tộc huynh. Dọc theo con đường này hộ tống. Phần ăn tình này ta khắc trong tâm khảm. Ngày khác nhất định sẽ gấp đôi hồi báo. Hồi báo cũng không cần, khác đừng còn chúng ta là được. Đối với án thứ ức lời nói, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát khoát tay, không có chút nào tâm tình chập chờn. Gặp Mạc Thanh Vân nói lời như vậy, Hắc Băng Tuyết chúng nữ một mặt không hiểu quay đầu nhìn về Mạc Thanh Vân nhìn sang. Hắc Thiến nghi ngờ nói. Thanh Vân tộc đệ. Ngươi vì cái gì nói như vậy, chẳng lẽ hắn có cái gì không đúng sức lực sao? Ngươi nói nghe được Hắc Thiến lời nói. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng. Đưa tay chỉ hướng phương xa mọi người. Nói. Ngươi cảm thấy. Tại cách này chiến trường thâm uyên bên trong. Xuất hiện dạng này đội hình nhân mã. Là một kiện bình thường sự tình sao? Lại Mạc Thanh Vân một nhắc nhở như vậy. Hắc Thiến chúng nữ lập tức hiểu được. Nhao nhao quay đầu nhìn về án thứ ớt nhìn lại. Các nàng nơi nào sẽ không biết. Những người này là án thứ ớt tìm đến. Thấy mình mánh khói bị nhìn thấu, ám thứ ức thần sắc hoảng hốt, lập tức hướng phía những người kia bỏ chạy. Rất nhanh, ám thứ ức đã đến đám người kia trước. Đối một người trong đó cung kính nói. Ám xà hoàng tử, người ta mang cho ngươi tới. Ta trước hết lui xuống. Ngươi làm tốt lắm. Nhìn trước mắt ám thứ ức. Ám xà hài lòng gật đầu. Nói, ngươi yên tâm. Ngươi thay chúng ta làm việc. Chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Chờ giải quyết mấy người bọn hắn. Ta hội sẽ ban thưởng thật hậu ngươi. Nghe xong ám xà lời như thế. Ám thứ ức mặt lộ vẻ kinh hỉ. Lập tức hành lễ nói cảm tạ. Đa tạ ám xà hoàng tử. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Nhìn thấy ám thứ ức cử động. Mạc Thanh Vân khinh bị bĩu môi. Nói. Ám thứ ức. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể rời đi nơi này sao? Vì cái gì không thể rời đi? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Ám thứ ức một mặt không hiểu. Mạc Thanh Vân nói, cái này trăm năm một trận chiến vòng thứ nhất đối chiến. Chỉ có ngàn người có thể sống ra ngoài. Ngươi cảm thấy bằng ngươi tu vi, có còn sống đi ra hy vọng sao? Giống như ngươi không cách nào còn sống rời đi. Ám xà còn cần làm tròn lời hứa sao? Không nói đến những này. Ngươi cảm thấy ngươi là ám xà mấy người bán mạng. Sẽ có dạng gì kết cục tốt sao? Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra. Ám thứ ớt biểu lộ run lên. Sắc mặt trở nên có một ít yếu ớt. Không đợi ám thứ ớt phát ra chất vấn. Ám xà tự không nhịn được nói. Mạc Thanh Vân. Không cần nói nhảm dùng nhiều lời. Mặc kệ ám thứ ớt sẽ như thế nào. Nhưng các ngươi mấy cái toàn bộ muốn chết. Vậy nhưng chưa hẳn. Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu. Ánh mắt nhìn về phía bên người chúng nữ. Nói. Ám thứ ức chuyện này. Các ngươi phải nhớ cho kỹ. Đấu gạo ăn thăng thước thù. Người cứu được là được rồi. Không cần hảo tâm tràn lan. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe được Mạc Thanh Vân. Chúng nữ rối rít gật đầu. Đem Mạc Thanh Vân ghi lại. Đến lúc này các nàng đã biết rõ Mạc Thanh Vân đáp ứng lưu lại ám thứ ức chính là vì giờ khắc này. Cùng tứ nữ nói một chút ám thứ ức sự tình. Mạc Thanh Vân lại chỉ hướng ám xà bọn người. Nói. Những ngày qua. Các ngươi một mực cùng yêu thú chém giết. Nhưng yêu thú dù sao cũng là yêu thú. Mới luyện tập đối tượng tới. Lại dùng bọn hắn đến luyện một chút. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn liền là thân ảnh khẽ động trước tiên hướng ám xà bọn người trải qua đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, tứ nữ cũng không do dự nữa, lập tức đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng.